Chương 158, Giao lưu, 1. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ổ nhiệm vụ ủ dù mà kỳ cỡ ti nạ vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt hơi chút sừng sốt một chút, không hiểu hỏi thạch thành quân cùng đêm bổ nhiệm vụ, không phải lẻn vào đến thuốc quốc gia cảnh nội tra xét tình báo sao hiện tại, bọn họ nhiệm vụ hoàn thành tốt. Vì sao còn phải đi ra ngoài tiếp tục chấp hành nhiệm vụ? Chẳng lẽ, dược nhận thôn những tên kia muốn khai chiến không phải? Mê ái nù A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết nghe được ủ trì hạ nguyệt, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ lắc đầu, nói ra, kỳ thực đều là bởi vì chúng ta, thạch thành quân cùng đêm bổ mới chịu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại thương thế của ngươi chưa có hoàn toàn khôi phục, chúng ta nhất định phải ở thuốc quốc gia dừng một đoạn thời gian. Nhưng là... Làng bên trong đồng bạn không biết chúng ta hướng đi, nhất định là phải phái ra nghỉ dạ tới cứu viện chúng ta. Vì không cho làng tiêu hao lực lượng nhiều lắm, thạch thành quân cùng đêm bùa liền chuẩn bị cho chúng ta truyền lại ra tình báo, thông báo họ rổ xì ma đại nhân chúng ta ở chữa thương sự tình, thì dạ xì cũng theo bọn họ cùng đi truyền lại tình báo. Thì ra là thế. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, nói ra, như vậy đoạn thời gian... Dược nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn có động tác gì sao bọn họ lúc này, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ ngay trong ánh mắt hiện ra vẻ khinh miệt thần sắc, đây là khinh thị nói ra, dược nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn đám người kia, đều bị chúng ta cho đánh cho tàn phế, còn có thể có động tác gì hiện tại, quyền chủ động ở chúng ta cổ nổ hạ thôn trong tay, Nguyệt, ngươi liền dưỡng thương cho thật khỏe là tốt rồi. Đến khi thương thế hoàn toàn khôi phục, chúng ta trở lại hỏa quốc cảnh nội có thể trực tiếp tham chiến. Ta nghe nói, Orochimaru đại nhân dường như cấp cho thuốc quốc gia một điểm nhan sắc nhìn, trực tiếp tiêu diệt dược nhận thôn thật. Thật không hổ là Orochimaru đại nhân ở Uzumaki cỡ tì nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, ngay cả Uchiha Nguyệt đều hơi có chút kinh ngạc Orochimaru danh tác, dù sao tiêu diệt một cái nhận thôn có thể không phải nhẹ nhõm như vậy sự tình. Huống chi, dược nhận thôn phía sau vẫn luôn có xa nhận thôn nâng đỡ bóng dáng, muốn tiêu diệt dược nhận thôn. Chẳng khác nào là cùng xa nhận thôn khai chiến. Đến lúc đó, xa nhận thôn nhất định sẽ phái ra vô số nỉ giả đến đây viện trợ. Orochimaru có thể có như vậy quyết đoán, Uchiha Nguyệt trong lòng là thực sự phi thường bội phục. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt càng hy vọng mình có thể trở thành Orochimaru như vậy, có thể lấy thực lực bản thân kinh sợ một cái nhận thôn tồn tại. Cho nên, Uchiha Nguyệt lại cùng Uzumaki cỡ Tina nói mấy câu. Tiếp lấy trở về đến gian phòng của mình chuẩn bị hảo hảo dưỡng thương, đồng thời khôi phục thực lực của mình. Ngay sau đó chọn thời gian một tháng, Uchiha Nguyệt đều ở đây khôi phục cùng với chính mình thương thế, càng là mỗi ngày đều ở đây hoàn thành cái kia nghiêm khắc tu luyện kế hoạch. Hơn nữa, ở một cái tháng bên trong, Uchiha Nguyệt thương thế trên người cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì, vẫn ẩn núp ở thuốc quốc gia cụ gia mạ thạch thành hòa cụ gia mạ đêm bù. Trong tay ngược lại là có rất nhiều chân quý dược liệu. Những dược liệu này, cơ bản đều là Uchiha Nguyệt trị liệu thương thế dược liệu, cho nên cụ già mạ thạch thành hòa cụ già mạ đêm bổ trước lúc ly khai, không chút do dự nào lấy ra toàn bộ dược liệu, phải báo đáp Uchiha Nguyệt trị liệu nữ nhi bọn họ ân tình. Đúng là có những thứ này dược liệu chân quý nguyên nhân, Uchiha Nguyệt mới có thể ở một cái tháng bên trong khôi phục tốt thương thế, càng là ở một cái nguyệt sau hôm nay, khôi phục nguyên bản thực lực. Hiện tại, Uchiha Nguyệt thực lực vẫn nằm ở vững bước tăng lên giai đoạn, mỗi ngày tu luyện cũng có thể chứng kiến một ít hiệu quả, thật ra khiến Uchiha Nguyệt tâm trung phi thường vui sướng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt còn từ Uzumaki cỡ tì nạ cùng nã mỉ cả giờ mi nạ tổ nơi đó chiếm được tin tức, biết được bọn họ chuẩn bị vì mình báo danh tham gia lần kế trung nhận sát hoạch. Chỉ cần có thể thu được trung nhận danh hào, Uchiha Nguyệt liền có thể đánh vỡ một cái cổ nổ hạ thôn ghi lại, trở thành cô nổ hạ thôn nhất trẻ tuổi trung nhẫn. Nhưng mà, khi ủ gạ hỉ dạ xì mang theo cụ gia mạ thạch thành hòa cụ gia mạ đêm bùa ly khai, đã chọn thời gian một tháng. Vô luận là ủ chỉ hạ nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hay hoặc giả là ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ, đều phi thường lo lắng ba người bọn họ tình huống. Dù sao, muốn đột phá vòng vây xuất dược quốc gia không phải đơn giản như vậy sự tình. Khi ủ gạ hỉ dạ xỉ đám người càng là tiêu thất trọn thời gian một tháng, khó tránh khỏi để ủ chỉ hạ nguyệt đám người cảm giác bọn họ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thậm chí bọn họ đều chuẩn bị phải ly khai thuốc quốc gia Cam Thảo Trấn. Cái này một ngày, Uchiha Nguyệt thật giống như bình thường giống nhau, ở trong sân khôi phục chính mình đao thuật huấn luyện. Ở Uchiha Nguyệt bị thương cái kia đoạn thời kỳ, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có buông một ít khôi phục tính tu luyện, cho nên hắn ở thương thế mới vừa khôi phục thời điểm, đao thuật cùng thể thuật thuần thục trình độ ngược lại là không có giảm bớt. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt ở trong sân tu luyện Lạc Nguyệt Lưu đao pháp thời điểm, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Uchiha Nguyệt phía sau. Nhìn Uchiha Nguyệt đang tu luyện Lạc Nguyệt chạy đao pháp, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mỉm cười, liền đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt Quân, có hứng thú hay không trao đổi một chút giao lưu? Nghe được Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, Uchiha Nguyệt khỏe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Mỹ Nạ Tổ Quân, không bằng ngươi tới chỉ điểm ta một chút đi được? Đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cơ hồ không có chút nào do dự, trong tay liền cầm một bả phi tiêu. Một giây kế tiếp, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thân ảnh càng là đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, nhắm ngay trước mặt Uchiha Nguyệt liền triển khai tiến công. Đương nhiên, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ như vậy thượng nhẫn cấp bậc nhị ra, luận bàn thời điểm không có khả năng sử dụng toàn bộ thực lực. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ triển khai tiến công lúc, hắn chỉ là sử dụng trong tay thái đao quỷ triệt, liền đơn giản đón đỡ hạ Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ tiến công. Sau đó, vì có thể ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong tay chiếm được một chút lợi lộc, Uchiha Nguyệt trực tiếp mở ra thử đồng, ngưng tụ Lạc Nguyệt Lưu đao ý, mà bắt đầu từng bước ép sát trước mặt Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ Lạc Nguyệt Lưu. Phá không chạm siêu đông nhiên, Uchiha Nguyệt thân ảnh đi tới Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trước mặt, trong tay quỷ triệt càng là đâm về phía Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hầu. Coi như là đang luận bàn thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn không có chút nào lưu thủ ý tứ, huống chi Uchiha Nguyệt biết Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ không có khả năng tại chính mình trong tay thụ thương. Quả nhiên, liền như cùng Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ chứng kiến Uchiha Nguyệt đâm tới thái đao quỷ triệt, nhẹ nhàng nhảy liền tránh né ra. Chỉ là, đến khi Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Uchiha Nguyệt kéo dài khoảng cách thời điểm, Uchiha Nguyệt chợt thấy Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nở nụ cười. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt càng là nhận thấy được, trước mặt Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đưa ra chính mình tay trái, bắt đầu ngưng tụ thể bên trong chả cờ dạ đến tay trái trong lòng bàn tay. Ông sau đó, đang ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hội tụ chả cờ dạ đến trong tay phải thời điểm, Uchiha Nguyệt liền nhận thấy được đối phương nguyên lai là đang sử dụng dạ sen găng. Bất quá, nhìn Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ sử dụng dạ sen găng thời điểm, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Mỹ Nạ Tổ quân, để ta tới thử xem ngươi dạ sen găng, đến cùng có vài phần uy lực đi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.